Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 819, bắt ta. Tị, Mộc Phạt mặc dù trước kia không gặp qua trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tí tổ chức thủ lĩnh tị, nhưng cũng từng nghe người ta nói qua tị dáng vẻ. Kể từ tị lên làm tí tên nô lệ này tổ chức thủ lĩnh lúc sau, tị đại danh cũng bị càng ngày càng nhiều người biết được. Mộc Phạt còn từng nghe nói một ít đại hình thành ấp bên trong, rất nhiều người đem tị đại danh dùng để dọa tiểu hài. Không nghe lời tiểu hài sẽ bị tị bắt đi loại dọa người mà nói. Mộc Phạt còn từng nghe một bộ phận buôn bán nô lệ người nói quá, những thứ kia dọa người mà nói chưa chắc đều là nói dối. Còn tị cầm trong tay cái kia nhìn qua giống như là một đem đại hình lưỡi hái đồ vật, thực ra là một cái 10 nét chữ cán dài. Cán dài thượng bưng chính là một cái răng thú hình huề trạng lợi khí, cùng cái khác dùng để giải nút dây huề bất đồng. Tị sở cầm cán dài phía trên cái kia, so với nói là một đem đại điểm huề, không bằng nói là huề trạng đao, kim loại chế thành, bên lề mài rũa sắc bén, dưới bóng đêm theo tị đi lại ẩn ẩn hiện ra hàn quang. Cán dài phía trên huề trên đao có cái mắt hoa văn điêu khắc, đại biểu tình dân, đối thượng cái kia hoa văn điêu khắc, sẽ nhường người có loại bị để mắt tới cảm giác, tự thân giống như gác ở trên thớt thịt, mà đối phương thì ở cân nhắc giá trị của ngươi. Mộc Phạt đánh giá cái này vỏn vẹn dựa vào cái tên liền có thể dọa khóc tiểu hài chủ nô thủ lĩnh, trong lòng cảnh giác càng quá mức. Lục trại, Thứ Đô, Khu Ly đám người cũng toàn thân đề phòng, bị trói thành cái kén đạo bày ở tị xuất hiện lúc sau. Hướng bên kia liếc mắt nhìn, liền tiếp tục nghiên cứu bầu trời đêm, thật giống như không cảm giác được tới từ tị tràn đầy sát ý tầm mắt giống nhau. Ổn định vô cùng, chỉ ít trên mặt như vậy. Thiệu Huyền liếc nhìn xuất hiện tị, lại nghiêng đầu chiều xung quanh nhìn lướt qua, trừ tị ở ngoài, còn có những người khác tới. Loảng xoảng lạp dưới ánh trăng, theo dồn dập chạy nhanh thanh, sáu cái ăn mặc hắc bào nửa che mặt thân hình thiên gầy bóng dáng xuất hiện. Mỗi người trên tay đều cầm xiềng xích, loảng xoảng lạp động tĩnh xiềng xích liên thân đồng dạng hàn quang lóe lên. Sáu người phân chia hai bên, ba người một bên, cùng trước một bước xuất hiện tị cùng nhau, tạo thành một cái hình nửa vòng tròn hồ. Mà Thiệu Huyền mấy người thì ở vào bọn họ sở làm thành nửa vòng tròn tâm điểm nơi. Những cái này hắc y nhân trận thế, cho mọi người một loại cảm giác quen thuộc, giống như là muốn vây săn, nhưng viêm giác người vây săn mãnh thú, mà tí, vây săn người. Mộc Phạt đã nghe qua một cái cách nói bị những cái này xiềng xích buộc lại người, chưa bao giờ có thành công chạy trốn. Tị cùng xuất hiện sáu người đều ở năm thập bộ nơi xa dừng lại. Lúc này nhìn người tầm mắt đều lạnh như băng. Quanh thân nhiệt độ tựa hồ cũng bởi vì bọn họ mà hạ xuống. Băng hàn tầm mắt lạnh lùng quét nhìn Thiệu Huyền một hàng người, cuối cùng ở đạo bảy trên người dừng lại. Giống như là bị hàn băng cho đóng băng, không chút nào lệch đi. Tầm mắt như đao, như muốn từ đạo bảy trên người gọt hạ thịt giống nhau. Như vậy mãnh liệt nhìn chăm chú, đạo bảy không thể không phát hiện được. Chỉ là, đạo bảy như cũ nhìn chăm chú bầu trời đêm, không có nhìn tị bảy người. Thờ ơ bĩu môi, cầm xiềng xích những người này chính là tị thân tín, cũng là đuổi giết quá đạo bảy người. Ở đạo bảy thoạt nhìn, những người này tìm hắn lâu như vậy, vẫn là bị hắn tùy tiện trốn thoát. Không đáng để lo, đám người này đều là phế vật. So với suy nghĩ những thứ này chạy tới các phế vật, không bằng nhiều suy nghĩ một chút làm sao chạy ra. Tị tràn đầy sát ý lạnh như băng tầm mắt từ đạo bảy trên người rời ra, lần nữa nhìn hướng Thiệu Huyền một hàng người, bất mãn nhíu mày, đồ vật đâu? Thanh âm giống như là lạnh giá xiềng xích đang ma sát một dạng, lạnh lưu thoan động, nghe đến người khắp cả người phát rét. Đạo bảy thời điểm này không giả chết, đối tị liếc mắt, đừng hỏi ta. Nói xong chiều Thiệu Huyền bĩu môi, ra hiệu tị nhìn bên cạnh. Tị hai hàng lông mày khóa chặt, quanh thân lãnh ý tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được bị trộm đi cốt sai đã không ở nơi này, nhưng men theo tung tích qua tới, lại đụng phải đám người này. Rét lạnh tầm mắt không còn là đối đạo bảy, mà là chuyển hướng đi đầu Thiệu Huyền. Hai mắt hơi hơi híp lại, tựa như mở ra gông xiềng sắp đè ở cơ thể mục tiêu thượng. Viêm giác người, ngữ khí tuy mang nghi vấn, nhưng tị có thể nói ra như vậy, cũng đã là xác định. Tị lại nhìn mặt khác năm người, trừ Thiệu Huyền ở ngoài. Này năm người đều không phải viêm giác người, thân phận cũng bất đồng. Chỉ là, tị tầm mắt ở Cam Thiết trên người thời gian dừng lại hơi dài. Mặt khác bốn cá nhân đều dễ nói, bao gồm tại chỗ duy nhất một cái viêm giác người. Tị đều không cảm thấy có cái gì đặc biệt, duy nhất nhường hắn nghi ngờ. Chỉ có Cam Thiết, bởi vì, lấy hắn nhãn lực, hắn cảm thấy, cái này người càng hẳn là chết người. Xem không hiểu, quả thật kỳ quái, bất quá, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm về bị trộm cốt sai. Cái khác sau này hãy nói, thế gian vì mồi lửa nguyên nhân, tổng có chút kỳ quái bộ lạc cùng người khác bất đồng. Cái kia giống chết người người bình thường, có lẽ cũng ở đây nhóm, không biết chịu được không kiên nhẫn đánh, nếu là chịu được đánh, loại người này có thể coi như nô lệ bán cái giá cao. Chức nghiệp sai bảo, tị đầu tiên nghĩ tới vẫn là đối phương làm nô lệ giá trị. Ngắn ngủi suy tư sau này, tị nhìn hướng Thiệu Huyền, hắn biết, lần này qua tới đội ngũ là viêm giác đi đầu, cho nên vẫn là đến nhìn chằm chằm viêm giác. Các ngươi cầm, tị hỏi, không đợi Thiệu Huyền trả lời, hắn lại nói, giao ra, căn bản không cho Thiệu Huyền bất kỳ cơ hội giải thích. Hắn chỉ cần đồ vật, cái khác nói nhảm không muốn nghe. Không ở nơi này, Thiệu Huyền nói, ta dĩ nhiên biết không ở nơi này. Ta nói chính là, ngươi, đem đồ vật, cầm về cho ta, nếu không, chấm ngoặc kép. Tị thủ đoạn chợt động, chói mắt hàn quang chợt hiện, sắc bén huề đao lưỡi đao đối hướng Thiệu Huyền nơi vị trí. Nếu không như thế nào? Thiệu Huyền nói, nếu không, các ngươi đều sẽ bị bắt đi khi nô lệ. Tị âm lãnh thanh âm nói, liền như đạo bảy nói, tí tổ chức người, kéo dài tỉnh dân truyền thống. Nói cách khác, bọn họ nhìn cái gì cũng giống như là ở nhìn nô lệ. Giống nhau tới nói, bọn họ sẽ không chiều người tự do ra tay. Cái gọi là người tự do, cũng chính là thoát khỏi bộ tộc, cũng không ở bất kỳ tổ chức, thuộc về phân ly trạng thái tự do hành động người. Nhưng nếu là nhìn thấy cảm thấy vô cùng có giá trị người tự do, bọn họ cũng sẽ đem những thứ kia người tự do biến thành nô lệ. Này cũng là rất nhiều người phòng bị tí nguyên nhân. Dĩ nhiên, thời kỳ phi thường, tỉ như lập tức tên nô lệ này mua bán cung không đủ cầu thời điểm, bọn họ còn sẽ cố ý hướng bộ lạc ra tay. Ở bên này đại lục chiều bộ lạc ra tay có thể sẽ có một chút phiền toái. Nhưng nếu là chiều biển bên kia một khối khác trên đại lục bộ lạc ra tay, phải đối mặt phiền toái liền nhỏ rất nhiều. Bọn họ không biết viêm giác bộ lạc rất khó đối phó. Dĩ nhiên là biết, đang xuất thủ lúc trước, bọn họ cũng đã làm bước đầu điều tra, thậm chí vì từ lý do an toàn, trong bọn họ một nhóm người trước chiều viêm giác xung quanh một ít bộ lạc ra tay. Chỉ là, bọn họ vẫn là đánh giá thấp viêm giác bộ lạc năng lực. Càng không có nghĩ tới, Tắc Phóng sẽ đích thân hạ lệnh can thiệp bọn họ đối viêm giác địa bàn ra tay. Bắt được nô lệ, nào có bạch bạch thả về đạo lý. Cái này cùng tí, phong cách nghiêm trọng không hợp. Chỉ là, lời là Tắc Phóng nói, tị mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi vì số điểm này lượng nô lệ phá hư cùng Tắc Phóng quan hệ hợp tác. Nhưng bây giờ, sự tình có biến, nếu gặp được viêm giác người, trong tay đối phương còn có hắn đồ vật, vậy thì do không được Tắc Phóng lại nói chuyện, tí, phong cách hành sự, đụng phải thịt liền cắn chặt đừng nhả ra, liền tính cuối cùng không bắt được người, cũng muốn từ trên người đối phương cắn ra máu, nhường bọn họ biết biết đệ nhất nô lệ tổ chức tí, lợi hại. Người khác nhát gan chính là bọn họ vinh quang. Mộc Phạt nghe vậy kinh nghi nhìn tị, xác định tị không phải nói đùa. Đối phương còn thật dám cãi lại Tắc Phóng mệnh lệnh, chiều viêm giác hạ thủ. Mộc Phạt lại nhìn hướng Thiệu Huyền, nghĩ nhìn vị này viêm giác đại trưởng lão phản ứng. Nhưng, hắn cũng không có từ Thiệu Huyền trên mặt nhìn ra cái gì khác thường tới. Chỉ là cảm giác bầu không khí có chút lạ. Bắt ta, Thiệu Huyền ngữ khí yên ổn. Giống chỉ là tùy ý hỏi thăm đối phương có hay không có ăn cơm giống nhau. Trên mặt cũng không có phân nửa tức giận. Nhưng, Ly Thiệu Huyền không xa đạo bảy lại đột ngột dùng mình một cái. Ngay sau đó, đạo bảy lại hưng phấn. Trong lòng cơ hồ là chúc mừng giống nhau mà hưng phấn cười như điên. Ha ha ha ha, nói ra, tị quả nhiên nói ra. Ở đạo bảy cho là chính mình là trước mặt Viêm Giác lớn nhất cái đinh trong mắt thời điểm. Ở hắn cảm giác tiền đồ một phiến ảm đạm thời điểm. Đột nhiên nhảy ra cái so hắn càng có thể kéo thù hận ngốc ích. Đạo bảy có thể không được phấn sao? Đạo bảy biết, bên kia bộ lạc người cũng không thích nô lệ tiếng xưng hô này. Năm đó mấy đại bộ lạc đều cùng trên sa mạc chủ nô nhóm đấu trí đấu dũng quá. Mà mới vừa, tị câu nói kia kéo thù hận trị giá cũng không nhỏ. Nhìn nhìn bên cạnh mấy người kia, khí đến đều mau thiêu đốt lên. Khu ly nắm đấm đều bóp khanh khách vang. Lục trại cùng thứ đô mặt đều kéo thật dài. Cam thiết vẫn là như cũ. Không nổi giận, ngược lại một mực đang tò mò mà quan sát tị. Cùng với xung quanh những thứ kia cầm xiềng xích hắc y nhân. Đạo bảy tâm tình bắt đầu rực rỡ. Bị Viêm Giác sau khi nắm được. Nên nói đều nói rồi. Còn xứng vô cùng hợp mà ở nơi này làm mồi. Dứt khoát như vậy. Nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì hắn kiêng kỵ Thiệu Huyền. Hắn còn nghĩ đem tị câu qua tới lúc sau. Thừa dịp Viêm Giác cùng tị giao thiệp thời gian. Hắn tìm cơ hội chạy ra. Dù sao Viêm Giác đối đám này bắt bộ lạc người làm nô lệ chủ nô nhóm không hảo cảm. Chỉ là, hắn không nghĩ đến. Tị so hắn sở dự tính còn điên cuồng hơn. Là, ở đạo bảy thoạt nhìn. Dám đối Thiệu Huyền nói, bắt ngươi khi nô lệ người. Đều điên, đạo bảy ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Tối nay tinh quang rực rỡ. Thích hợp nhanh nhẹn mà cút đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.